Em là cả thế giới của anh. Chương 26, cuối tuần tồi tệ, gocchuyenaudio.com. Lại một ngày cuối tuần đến, Lâm Hạo dẫn Ân Ân đi xem phim và cho cô đi ké. Cũng vì là cuối tuần nên rạp chiếu phim đông kinh khủng, khắp nơi đều là những gia đình tranh thủ thời gian quây quần bên nhau hoặc là những cặp tình nhân tay trong tay hẹn hò quấn quýt, gương mặt sáng bừng nụ cười tươi. Phương Ly hào hứng đến mức suýt nữa quên mất Ân Ân nên phải dặn con bé nắm chặt tay cô, ai trông vào cũng thấy giống một bà mẹ hiền nhắc nhở con mình đừng đi lung tung kẻo lạc. Chỉ có một người không thấy vậy. Lâm Hạo lắc đầu, nhà có một đứa trẻ đã phiền rồi, giờ đến những hai đứa, nếu không phải Ân Ân năn nỉ thì anh cũng không muốn dẫn kẻ phiền phức này theo. Hôm nay anh đơn giản chỉ mặc lên người quần jean cùng áo sơ mi đen, dáng vẻ có chút bất cần nhưng lại tỏa ra khí chất đặc biệt vô cùng, chỉ cần đứng một chỗ cũng tạo nên sự thu hút và nổi bần bật giữa đám đông. Ở gần đó cũng có một vài cô gái từ đầu đã dõi theo, muốn tiến lên bắt chuyện nhưng vừa dự định đến gần thì đã thấy một cô gái ăn mặc giản dị nhưng không kém phần xinh đẹp, trên môi nở một nụ cười ấm áp, tay còn dắt theo một bé gái đáng yêu lon ton chạy hướng về phía anh. Tình huống này không ai là không đoán ra được, ra là hoa đã có chủ, vợ con đều đủ cả, khiến họ không khỏi ngậm ngùi thất vọng, sao con trẻ mà lại cưới vợ sinh con sớm thế? Ồ, hóa ra anh thích phim ma à? Lúc Phương Ly đến thì thấy anh cứ nhìn đăm đăm vào poster phim ma nên mới hỏi. Coi phim này đi, sau vài giây yên lặng Lâm Hạo quyết định, này, anh còn nhớ em gái mình bao nhiêu tuổi không đấy? Phương Ly phản ứng mạnh, thật ra là vì cô cũng vốn rất sợ ma. Nghe xong Lâm Hạo thoáng ngẩng người quay đi chỗ khác, anh cũng quên mất là có cả con bé, bình thường chỉ toàn đi xem một mình. À, vậy chúng ta xem phim tình cảm đi, cô chớp lấy thời cơ hào hứng đề xuất. Cô đi mà tình cảm mình cô Ân Ân không thể xem được thể loại đó. Lâm Hạo lườm cô một cái. Không sao, thế thì tôi đi coi một mình, anh dắt theo Ân Ân coi phim khác cũng được mà. Mắt cô chớp chớp, không chịu, Ân Ân muốn cùng xem phim với cả hai anh chị cơ. Ân Ân đưa hai bàn tay bé xíu níu áo cả hai, trưng ra vẻ mặt tội nghiệp vô cùng. Có ai lại nỡ từ chối lời đề nghị của một đứa trẻ. Thôi rồi, vậy thì còn lựa chọn nào nữa đâu, vậy một là phim hài, hai là phim hoạt hình. Ân Ân, phim hài và phim hoạt hình, em chọn đi. Cả hai ảm đạm nhìn con bé đồng thanh, Ân Ân muốn xem phim hoạt hình, thế là chấm hết, thà là phim hài cô còn thấy thích hơn. Hai người lớn không đấu lại một đứa trẻ là đây chứ đâu. Ân Ân, hoạt hình có cái nào kinh dị không? Lâm Hạo thăm dò, bây giờ mà cô đang uống nước chắc sặc thật luôn đấy, tên này. Anh thích kinh dị như vậy sao không kết nối mạng internet hay lắp một cái TV trong nhà ấy, mỗi ngày đều mở phim kinh dị xem. Không cần, nhìn mặt cô cũng đủ kinh dị rồi. Phương Ly, rốt cuộc cả ba đi xem phim hoạt hình. Phương Ly lủi thủi một mình xếp hàng mua vé, lại một mình xếp hàng mua bỏng ngô và nước uống, lại còn bộ phim hoạt hình sẽ kéo dài 2 tiếng. Nhìn lại thì tại sao Lâm tiểu nhân này không làm gì, chỉ ngồi ghế chơi với Ân Ân rồi dẫn nó đi tham quan loanh quanh đến giờ mới chiếu phim mới xuất hiện. Hừ, đến ngày cuối tuần mà cũng bị bóc lột sức lao động nữa. Vào trong, đèn từ từ tắt hết đi, màn hình chiếu phát ra thứ ánh sáng bao trùm không gian tối tăm của rạp. 5 phút quảng, gocchuyenaudio.com, cáo trôi qua, nghe tiếng nhạc thiếu nhi dạo đầu cất lên tành tanh tanh là cô thấy mình xong rồi. Cô chỉ muốn ngủ thôi, thế nhưng mỗi lần cô gục mặt xuống là đến cảnh hài hước trong rạp lại rộ lên một tràng cười làm cô phải bật dậy, thật là suối quẩy. Lâm Hạo cũng chẳng khác gì, từ lúc bộ phim chiếu trên màn hình thì mặt lúc nào cũng nhăn nhó, cau có đủ đường. Nếu không phải vì chiều theo ý bé Ân Ân chắc chẳng ai muốn ngồi đây. Một hồi cô đang lim dim thì nghe xung quanh có tiếng khóc trẻ con, nhìn như phim đang đến đoạn cao trào. Hức, cứ qua không chịu đâu, sao ít lại chết, Ân Ân khóc nấc lên, chết thì chết có gì đâu mà khóc, Lâm Hạo bình thản, sao người ta chết mà anh lại nói như vậy. Phương Ly bất bình bật dậy lên tiếng, ít không phải là người, Ân Ân nhăn mặt phản đối cô, hả thế ít là gì. Cô lơ ngơ, gạch nối, Ân Ân khóc càng to hơn trước sự vô tâm của cô, cũng phải tại nãy giờ cô chỉ toàn ngủ và ngủ. Cô không coi thì tốt nhất nên ngậm miệng lại đi, Lâm Hạo giờ giọng cảnh cáo, thế anh coi thì nói tôi biết đi, ít là gì? 1S, 2S, 3S, 1 phút, đáp lại lời cô chỉ có tiếng gào khóc to hơn của Ân Ân, màn hình từ lâu đã chuyển sang cảnh khác nên ai đó cũng có biết ít là gì đâu, thế mà mở miệng trách mắng người khác như đúng rồi đấy. Trước khi mở miệng thì xem lại bản thân mình đi nhé. Cô bực bội nói, không có lần sau tôi cùng cô ngồi đây đâu. Xì, làm như tôi thích ngồi với anh lắm vậy. Có thích cũng không được. Gạch nối mở ngoặc vuông đóng ngoặc vuông.

không được lại gần chúng, để chúng chạm vào người thì sẽ mang thai đấy. Vân vân mà mây mây, chắc gì có nằm mơ cũng chẳng ngờ có ngày cô lại ngồi trên một bàn ăn cùng bốn tên lưu manh. Đại tẩu, anh em chúng ta ở khu này nhiều lắm, gocchuyenaudio.com, chỉ có cần giúp đỡ gì cứ nói nhé. Máu cô sắp dồn hết lên não rồi nhưng như thế vẫn chưa đủ. Bà chủ cho 5 tô hủ tiếu, 4 tô lớn 1 tô nhỏ. Một tên gọi, đổi 1 tô hủ tiếu thành mì đi. Lâm Hạo rất nhanh đã phản ứng. Phương Ly, Lâm Hạo quay sang, 10 phần là chế giễu. Khi nãy cô bảo muốn ăn mì mà có gì không đúng à? Đúng rồi, em cũng có nghe đại tẩu nói vậy, em quên mất, xin lỗi chị, để em gọi lại. Một tên cúi đầu rối rít đi đổi món. Em cũng có nghe, Ân Ân giơ cao tay. Mắt Phương Ly trợn trừng thản thốt, tên tiểu nhân này lại chơi xỏ cô nữa rồi. Thấy gương mặt ấm ức của cô, đang đau khổ đến chết, khóc không ra nước mắt, Lâm Hạo vẫn không khách khí bồi thêm một câu nữa. Không thích ăn mì à, gần đây có cháo ếch và bún măng vịt đấy. Anh cô tức điên, vì sao tức thì mấy chương trước có nói mũ mũ. Một tên tỏ vẻ thông thái, hóa ra đại tàu thích hai món đó à, để lần sau em bảo tụi đàn em mua mang đến cho chị. Mấy người, ngày chủ nhật gì thế này, ra đường cùng tiểu nhân là như thế đấy. Nhưng quan trọng hơn là ngày mai đầu tuần, cuộc đời cô lại bước sang một trang mới. Cách chương.